Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Điệp giới tiên tử 2, cuồng phong kéo tới, thoáng chốc cuốn Nam Nhi Đại Triệu vào trong đó. Trong gió, hình như có cương đao lợi kiếm, lấy góc độ quỷ dị mắt thường không thể nhìn thấy đánh mạnh tới bọn đại hán, máu tươi trên người đột nhiên phun mạnh, kêu thảm vọt mạnh về phía trước, lại không bảo trì được thăng bằng của cơ thể, ầm ầm ngã xuống đất. Phía trước mặt Lý Tiểu Dân, ngổn ngang, chất đầy khắp nơi. Các nam nhi khẳng khái của Đại Triệu vẫn giãy giụa, thì thào mắng chửi, rốt cuộc cũng không có khí lực bò dậy, cho dù cố chống người, bò lên một nửa, vẫn ngã quỵ xuống, đứt hơi bỏ mình. Máu tươi trên người bọn họ cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đất thành một vùng đỏ sẫm. Lão già áo đen ngục dưới chân Lý Tiểu Dân, dùng tia khí lực cuối cùng để ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy thiếu niên kia đang dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có nét cười thần bí từ từ lộ ra. Ô u, trong khuê phòng của thiếu nữ tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, hỗn tạp với mùi dâm mỹ, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ chốc chốc vang lên. Ở trên giường tinh xảo, thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên đang trần như nhộng, mặt úp lên giường, quay đầu oán hận nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, khẽ cắn môi, nức nở nói, ngươi cái đồ hư hỏng này, cứ mặc kệ người ta phản đối, làm trước một lần, sau đó lại làm với người ta một lần nữa vẫn chưa đủ, ngay cả Vi Nhi cũng không buông tha. Nếu không phải bây giờ ta không còn chút khí lực nào, thì đã một trận loạn quyền đánh chết ngươi rồi. Ở bên người nàng, một đôi kim đồng ngọc nữ đang quấn chặt lấy nhau, liều chết triền miên. Thiếu niên tuấn mỹ kia ôm trong lòng thân thể thon thả trắng mịn như tuyết, run giọng thở dài nói, thật thoải mái, hèn gì có nhiều như vậy đồng tính luyến. Phì phì phì, thật đáng ghét, không nên nói từ này, có điều Vi Nhi so với nàng có năng lực chịu đựng hơn nhiều, nàng xem nàng ta, chẳng những không giống nàng vừa nãy đau đớn mà khóc sướt mướt như vậy, bộ dạng lại còn rất thoải mái, căn bản là trời sinh thích hợp để làm việc này mà. Thiếu nữ dưới thân hắn, ánh mắt mê loạn, lắc đầu nũng nịu rên rỉ, thân thể đầy đặn trắng mịn bị hắn ôm chặt vuốt ve khắp, run giọng nói, công tử, ngươi thật lợi hại, ngươi và vị công tử kia cũng đều làm như vậy sao? Hèn gì các người lại thích như vậy, té ra, thật sự rất thoải mái. Lý Tiểu Dân ngẩn ra, cười khan nói, nàng, nhưng nàng không thích tư thế như vậy mà. Có điều lần sau chúng ta có thể thử một lần. Thật ra Lý Bạch đã đi đất thục, chờ hắn trở về, không biết tới khi nào mới thích hợp. Hắn nói lời này không đầu không đuôi, cũng chẳng để ý đến chuyện khác nữa, chỉ tiếp tục điên cuồng tiến công thân ngọc của Vi Nhi, cho đến khi thiếu nữ ở trong cực lạc ngất đi, Lý Tiểu Dân mới chuyển mục tiêu, ôm lấy Mạnh Tiên Nhi, muốn cùng nàng mây mưa lần nữa. Mạnh Tiên Nhi sợ bẩn, không cho hắn làm tiếp, nhưng chịu không nổi sự bá đạo của Lý Tiểu Dân, đè lên ngọc thể xinh đẹp của nàng, gác đôi đùi đẹp của nàng lên vai, mắt thấy muốn bá vương ngạnh thượng cung, nàng sợ đến mặt hoa thất sắc, chỉ đành chảy nước mắt nhục nhã, cho hắn đến từ phía sau, không cho làm bẩn phía trước nữa. Lý Tiểu Dân cũng không ngại lắm, dù sao như vậy thì càng thoải mái hơn, ôm Mạnh Tiên Nhi, một bên giao hoan, một bên nói việc nhà, trong tiếng rên rỉ của thiếu nữ, bắt đầu nói chuyện yêu đương với nàng. Cho đến khi thiếu nữ tựa thiên tiên lệ rơi đầy mặt, Lý Tiểu Dân mới giao hoan xong với nàng, từ phía sau ôm nàng, tay đặt phía trước, vuốt ve đôi vú cao vút, tiểu phúc bằng phẳng rồi khắp thân ngọc, trong miệng lời ngon tiếng ngọt, nhưng trong lòng lại đại khoái. Hừ, nàng nói xấu lão công thích làm với nam nhân, tất có báo đáp. Cảm giác vật cứng của hắn ở trong cơ thể mình hình như sắp khôi phục thế hùng phong. Trong lòng Mạnh Tiên Nhi hoảng sợ cấp bách, vội tìm chuyện để nói, đánh lạc hướng hắn. Công tử, ngươi như thế nào có thể biết lai lịch của ta? Cho dù ngươi biết bí mật nhất tuyến đường bọn ta, nhưng không ngờ ngay cả tên của ta cũng thám thính ra à. Nghi vấn này đã ở trong lòng nàng lâu rồi, vẫn chưa kịp hỏi tới. Bây giờ nói ra, quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn áp chặt sau gáy mình, nghi hoặc không thôi. Lý Tiểu Dân hơi trầm ngâm, ôm nàng ngồi dậy, với lấy áo ngủ bằng gấm, đắp lên thân thể trắng trẻo xích lọa của Vi Nhi, lại lấy một cái chăn, quần mình và Mạnh Tiên Nhi vào trong, kín không kẽ hở. Dựa lưng vào tường trải tơ tằm bên cạnh giường, Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng hôn lên mặt thiếu nữ đầy bụng hồ nghi, cười nói, Cát tiên sinh, có thể hiện thân rồi. Một đạo vi phong từ ngoài cửa tiến vào tự giải khai cấm chế, ở trước giường, từ từ xuất hiện thân hình một lão nhân, xoay người quỳ rạp xuống đất, cung kính khấu đầu mà nói, chủ nhân trên cao, nhận của lão nô một lạy. Nghe thanh âm quen thuộc, Mạnh Tiên Nhi kinh ngạc hô lên, nhìn lão nhân quỳ gối trước giường không dám tin, run giọng nói, sư phụ, là người thật sao? Nàng đã sớm hoài nghi, tên thật của mình, ngoại trừ ân sư dẫn mình vào nhất tuyến đường biết, không còn người nào biết nữa. Nhưng sư phụ vào một năm trước, đã bỏ mình trong một lần hành động ngoài ý muốn, bởi vậy mới có chuyện nàng ngồi lên chức vị chi sự này ở Kim Lăng. Bây giờ đột nhiên lại hiện thân, bảo sao không khiến nàng kinh hãi gần chết. Lý Tiểu Dân cười nói, miễn lễ, đứng lên đi. Dù sao vị này cũng là đồ nhi của ngươi, ngươi bái nàng, ngược lại sẽ khiến nàng không đảm đương nổi. Lão nhân từ từ đứng lên, nhìn thiếu nam thiếu nữ trên giường đang đắp chăn gấm, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mạnh Tiên Nhi lúc này mới tin là sư phụ mình tới, lại dưới tình huống hắn giao hợp xấu hổ như vậy, mặc dù có chăn gấm che lại, nhưng vẫn thẹn đến độ muốn chui đầu xuống đất, ôm chăn gấm che mặt khóc ròng nói, sư phụ, người không phải đã chết rồi à, tại sao còn xuất hiện ở đây? Lão nhân cúi đầu, cung kính nói, hồi bẩm chủ mẫu, lão nô vào một năm trước sau khi hóa thành quỷ hồn, trôi giạt vô định, nguyên nhân là do chết thảm, chưa tới đại hạn, nên không thể đầu thai chuyển thế. May mắn có chủ nhân xuất hiện, cứu lão nô từ trong bể khổ, lại ân thưởng lão nô làm thuộc hạ quan chức tình báo, cùng các vị đồng liêu, quản lý công việc tình báo ở Kim Lăng. Bây giờ, lão nô đã quyết quên chuyện xưa, chỉ một lòng phục vụ chủ nhân, có thể vì chủ nhân làm một số việc, là đã mãn nguyện rồi. Mạnh Tiên Nhi kinh hãi không thôi, còn muốn hỏi nữa, nhưng Lý Tiểu Dân lại gật đầu cười nói, tốt lắm, trò chuyện thì để sau này hãng nói, ngươi lui ra trước đi. Công tác tình báo thành Kim Lăng, sau này sẽ do ngươi chủ quản, thường xuyên liên lạc với Tiên Nhi, nàng muốn tin tức gì, ngươi hãy chuyển cho nàng. Còn nữa, đi nói cho thủ lĩnh của ngươi, nói là ta đã lên tiếng, muốn hắn truyền một ít công phu tu luyện cho ngươi, thích hợp cho những tân quỷ mới chết không lâu như ngươi tu luyện. Sắc mặt lão nhân lộ vẻ vui mừng, khom người tạ ơn, cung kính mà từ từ lui ra. Nhìn thân hình hắn biến mất ở cửa, trong lòng Mạnh Tiên Nhi bi thương vô cùng, nhào vào lòng Lý Tiểu Dân, khóc ồ lên. Lý Tiểu Dân vuốt ve thanh ti mềm nhẵn của nàng, nhẹ nhàng an ủi, lại vỗ ngực cam đoan, nói tin tức sau này tới thành Kim Lăng, mặc kệ là về Trần Quốc hay là Bắc Triệu, nhất định sẽ chia cho nàng, nàng có thể cầm đi giao cho chủ quản nhất tuyến đường Tây Thục, lúc này mới lừa nàng bật cười được, nằm trong lòng hắn thút thít. Mày ngài nhíu lại, chịu đựng sự đau đớn còn sót lại, Mạnh Tiên Nhi nằm trước ngực trần của Lý Tiểu Dân, ngửi mùi vị nam tử nồng đậm trên người hắn, trong lòng thầm nghĩ, ở cùng hắn cũng không tệ lắm, chỉ ít tổ chức tình báo Bắc Triệu và Trần Quốc đã hoàn toàn bị diệt trừ, hơn nữa sau này công tác tình báo cũng không phải lo lắng nữa, chỉ là tên vô lại này, thích đến từ phía sau, khiến người ta thống khổ như vậy. Bạn đang xem tại nghỉ tới đây, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ từ từ đỏ lên, hé hàm răng, oán hận cắn nhẹ một cái trên ngực hắn. An Nam tướng quân Lý Tiểu Dân lại lập được công lớn, phá tan tổ chức gián điệp Bắc Triệu thiết lập ở Kim Lăng, bắt được tên cầm đầu rất nhiều gián điệp Bắc Triều là lại bộ thị lang Đàm Tống Minh. Công tích này lại lần nữa chấn động triều đình và dân chúng. Mặc dù hắn là do phát hiện tình cờ của bộ hạ mới tìm được đầu mối, phá tan tổ chức gián điệp khổng lồ này, nhưng thân là chủ quan, lập được nhiều công lớn như thế, cũng không thể không thưởng. Để thưởng cho công lao của hắn, Chu Hoàng hậu lại hạ chỉ, ban thưởng hậu ái, đồng thời ủy thác chức tư phó đô thống cửu thành binh mã ti, có quyền điều động thuộc hạ đơn vị binh mã ti trong cảnh vệ quân. Hơn nữa chức vị của hắn vốn là ngự lâm quân, bên trong cả thành Kim Lăng,

lúc này liền vươn chảo Lộc Sơn, mò tới bộ ngực sữa của Thái tử Phi. Thái tử Phi mặt hoa thất sắc, không ngờ tiểu thái dám nhìn qua ngây thơ, khờ khạo lại lớn mật như thế, dám ở trong tẩm cung hoàng hậu, động tay động chân với con dâu của người. Xem tại nhưng cảm giác từ bộ ngực sữa truyền tới đã áp đảo hết thảy, ma thủ của tiểu dân tử làm động tác thuần thục, giống như có một cổ nhiệt lực kéo tới trước ngực, truyền thẳng vào trong lòng, thân thể mềm mại của Thái tử Phi không khỏi bắt đầu run rẩy, miệng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Lý tiểu dân từ từ đứng dậy, vươn tay ra, ôm lấy eo liễu mảnh khảnh của nàng, từ trên cao nhìn xuống thấy gương mặt xinh đẹp tiểu tụy của Thái tử Phi mang theo vài phần kinh hoàng, cúi đầu, hôn lên môi son căng mọng của nàng. Cảm giác môi mềm hôn tới, đầu lưỡi linh hoạt giống như rắn giò xét chui vào trong miệng anh đào của mình, cùng lưỡi thơm quấn chặt lấy nhau, trong đầu Thái tử Phi ầm ầm vang lớn, dưới sự hôn hít nồng nhiệt của tiểu dân tử. Một cảm giác mê loạn chưa từng có xâm chiếm tâm hồn nàng, khiến thần trí nàng ngay lập tức trở nên hoảng hốt, chỉ kịp một tiếng, mê lạc trong sự mãnh liệt của tiểu dân tử. Tay nàng, bất chi bất giác ôm chặt lấy cổ Lý tiểu dân, tham lam trao đổi nước bọt với hắn, cho đến khi nàng không sắp ngục thở, mới để tay trước ngực hắn, liều mạng đẩy hắn ra, thân thể mềm mại bổ nhào lên giường, thở phì phò từng ngụm. Nhìn giai nhân chốc chốc thở gấp trên giường, Lý tiểu dân càng nhìn càng yêu mến, từ từ ngồi lên ở bên giường, đưa tay ra, chân thành vuốt ve trên thân thể mềm mại của nàng, không hề e ngại. Thái tử Phi ngừng thở dốc, ngẩng đầu nhìn thái giám lớn mật này, nhớ lại bản thân vốn xuất thân từ đại gia tộc nổi tiếng ở đại đường, thân thể như cành vàng lá ngọc, thế mà lại hôn hít với tiểu thái giám đê tiện này. Lúc nãy trong mê loạn không biết đã nuốt bao nhiêu ngụm nước miếng của hắn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, dâng lên trong lòng, nước mắt liền tuôn ra. Lý tiểu dân cúi đầu hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của nàng, cũng mặc kệ nàng khóc lóc thương tâm, bản thân cứ bò lên giường, bàn tay đặt thẳng lên thân thể mềm mại, cởi quần áo nàng. Cho đến khi đai lưng tuột xuống, lộ nửa bộ ngực sữa, Thái tử Phi mới phát giác đã bị thái giám đè lên thân thể, không khỏi xấu hổ vô cùng, kinh hoàng chụp lấy bàn tay hắn đang sờ loạn trong người mình, giúp hắn mặc lại áo quần thái giám, hoảng sợ nói, không được, nơi này là cung khôn chữ, ngươi là thái giám, không thể như vậy. Trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, không còn biết mình nói cái gì nữa, Lý tiểu dân cười hì hì, nắm lấy tay ngọc mảnh khảnh trắng như tuyết của nàng, trực tiếp kéo xuống dưới hông mình, xỏ vào trong quần. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Thái tử Phi khó hiểu cầm lấy, trong lòng cả kinh nói, lớn thật, hắn không phải thái giám sao, như thế nào lại có. Nghĩ đến đây, con mắt nàng chợt mở lớn, đôi mắt đẹp hoảng sợ đến cực điểm mà nhìn Lý tiểu dân, há miệng muốn kêu, nhưng Lý tiểu dân sớm có phòng bị, liền cúi đầu hôn mạnh lên môi anh đào, dùng sức hút lấy cái lưỡi thơm tho, đưa vào trong răng cắn cắn, khiến nàng chỉ có thể mơ hồ phát ra mấy tiếng ô ô hức hức. Bị kích thích mãnh liệt như vậy, Thái tử Phi khiếp sợ đến nỗi thân thể tê tê, không cố quản bàn tay Lý tiểu dân làm càn cởi quần áo nàng nữa. Chỉ chốc lát, quần áo hoa lệ đã như hoa đào rơi lả tả xuống dưới giường, lộ ra thân thể trắng mút của thiếu nữ có hơi thở thanh xuân, đường cong là lướt, vóc người cực kỳ mê người. Nhìn thân thể trần trụi gợi cảm này, Lý tiểu dân không khỏi thầm nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác nàng còn đang ngây ngô dùng tay đưa nhẹ lên xuống, liền nằm sấp lên trên thân nàng, kéo nhẹ tay thon của nàng, tách đôi đùi đẹp ra, từ từ kết hợp thành một thể. Khoái cảm mê say và đau đớn cùng kéo tới, Thái tử Phi lúc này giật mình tỉnh lại, hai tay mảnh khảnh nắm chặt bả vai Lý tiểu dân, móng tay đỏ hồng bấu sâu vào cơ thể hắn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười của Lý tiểu dân mà kinh hãi muốn chết, nhưng lại chỉ có thể nắm dưới thân hắn, run nhẹ, không nói được lời nào. Mưa tạnh mây tan, Thái tử Phi nằm trong lòng Lý tiểu dân, thút thít khóc. Lý tiểu dân ôm thân thể như bạch ngọc của nàng, nhẹ nhàng an ủi, một bên còn đang vuốt ve bộ ngực sữa, eo thon tinh tế, mông lớn đầy đặn, tiếp tục chiếm tiện nghi trên thân ngọc tôn quý này. Khóc một trận xong, Thái tử Phi ngẩng đầu, nhìn Lý tiểu dân oán hận, cắn răng nói, ngươi thái giám chết bầm này, chưa nói rõ gì cả, đã đã đặt ta ở trên giường, làm chuyện này. Nói, ngươi đã làm với ai? Thật thà khai mau. Lý Tiểu Dân bị nàng hỏi liền ngẩn ra, thấy nàng giống như đang tra hỏi phạm nhân, trong lòng không vừa ý, không thèm trả lời, một tay ấn nàng ngã lên giường, lại tiếp tục mây mưa. Thái tử phi xấu hổ, dùng sức giãy giụa, nhưng cự vật kia xông vào trong ngọc thể, khiến cảm giác hưng phấn mê say trào dâng, thân ngọc của thái tử phi lại nhanh chóng mềm nhũn, chỉ biết nằm dưới thân Lý Tiểu Dân run giọng rên rỉ, đâu còn nhớ tới việc phải tra hỏi hắn có bao nhiêu tình nhân bí mật. Đang lúc tình nồng mưa dầm, tay chân quấn lấy nhau, khiến thái tử phi chốc chốc thở gấp, đột nhiên cửa phòng có tiếng két, không ngờ đã có người mở ra. Tiếng mở cửa này, mặc dù không lớn, nhưng giống như sấm sét, khiến trong lòng đôi nam nữ trộm tình trên giường đại loạn. Lúc ngẩng đầu kinh hoàng, đã thấy khuôn mặt Chu hoàng hậu xinh đẹp uy nghiêm thầm trầm, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh như băng, giống như núi băng ngàn dặm, lạnh đến cực điểm. Ánh mắt lạnh băng này giống như đao kiếm, đâm ngàn vạn nhát vào trái tim thái tử phi, trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi, dùng sức đẩy thiếu niên đè nặng trên người ra, lảo đảo ngã xuống giường, nằm sấp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, khóc giống lên. Lý Tiểu Dân cũng không biết phải làm sao, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp trang nghiêm của Chu hoàng hậu, lại cúi đầu nhìn thiếu phụ gợi cảm quỳ trên mặt đất, lúc này lộ ra những đường cong là lướt, cả thân thể trần như nhộng, đang nằm phục trên đất khóc lóc, khiến hắn đột nhiên nhớ tới hình ảnh khi trước online có xem qua. Trong lúc nguy cấp này, không ngờ đột nhiên dấy lên một ý nghĩ hoang đường, đây chẳng lẽ chính là quỳ cầu, lòa cầu trong truyền thuyết sao? Trước đây thường thấy có một số người trên mạng lúc yêu cầu người ta phát hành hình ảnh, tiểu thuyết hoặc phim tình cảm gì đó, đều dùng lời nói, lòa cầu tuyết thiêu quỳ xuống đất, gì gì đó để lấy sự đồng cảm của người khác. Nhưng hôm nay coi như tận mắt thấy, quay đầu nhìn xuống tuyết, khiến nàng phải quỳ trong tuyết. Đang đắm chìm trong ý nghĩ tàn nhẫn đại nghịch bất đạo này, đột nhiên cảm giác được ánh mắt lạnh băng của người đẹp mặt trang phục hoa lệ chiếu thẳng tới. Lý Tiểu Dân sợ đến nỗi quơ lấy la sam vương vãi của thái tử phi, che hạ thể lại, để tránh làm ô uế mắt phượng của hoàng hậu. Giờ khắc này, Chu hoàng hậu kỳ thật đã nhìn thấy, đồng tử đột nhiên co rút lại, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, xoay người lại, lạnh lùng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.